Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Anh Rể. Và nội dung của câu chuyện này có gì hấp dẫn, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nhìn hai vạch đỏ chót trên bút thử thai mà tôi mừng đến rơi nước mắt. Vội vã ra ngoài, đặt chiếc bút rồi chụp liền mấy bức ảnh định gửi cho anh. Nhưng chưa kịp ấn gửi thì anh đã gọi. Tôi khẽ cười vì cái sự trùng hợp này. Em nghe này. Thường à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì thế anh? Em cũng có chuyện muốn nói với anh này. Hai đứa mình đúng là thần giao cách cảm anh à. Em nói đi, có chuyện gì? Anh nói trước đi, rồi em nói sau. Anh ngập ngừng vài giây rồi nói. Thường này, chúng ta chia tay đi. Tôi suýt đánh rơi điện thoại, hai chân muốn khuỵu xuống, liền ngồi phịch xuống giường. Anh đang đùa em đấy à? Hôm nay đâu phải là cả tháng tư. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Nói rồi anh tắt máy, tiếng tút tút vang lên bên tai, nhưng tôi chẳng hề cử động, cứ áp mãi bên tai. Tôi không tin, không dám tin đó là sự thật. Tại sao đang yên đang lành, anh lại muốn chia tay? Tôi nhấc điện thoại gọi lại cho anh. Từng hồi chuông reo lên nhưng anh không nghe máy. Sau cùng là tiếng của chị Tổng Đài. Thì bảo quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhất thời tôi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc rối rắm hồi lâu, tôi mới quyết định đến gặp anh hỏi cho ra nhẽ. Lái xe máy đến công ty của anh thì họ nói với tôi rằng anh vừa đi công tác, tuần sau anh mới về. Điện thoại thì không gọi được. Cuối cùng không có cách nào khác, tôi đành trở về nhà. Trong lòng dấy lên rất nhiều suy nghĩ. Nằm vật trên giường ngủ, trên tay của tôi vẫn là chiếc bút thử thai có hai vạch đậm. Tôi vào tin nhắn Facebook, cũng không thấy anh hoạt động. Đầu óc ngổn ngang, nhất thời vẫn không chấp nhận được chuyện anh vừa nói là thật hay đùa. Chúng tôi đang vui vẻ bên nhau, mười mấy hôm trước còn cùng nhau hoan lạc. Sau hôm nay anh lại nói ra những lời đau lòng đến như vậy. Tôi không tin, tình cảm gần 2 năm vừa qua chỉ là thoáng qua. Không tin một câu nói có thể cắt đứt đoạn tình cảm tươi đẹp này. 2 ngày trôi qua vẫn không liên lạc được với anh. Tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi đáp. Tôi bắt đầu thấy rối rắm, bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Nhưng nhìn giấy siêu âm, lại cố gắng không được quá xúc động. Bác sĩ nói, thai đã hơn 6 tuần tuổi, đã có tim thai và đang phát triển rất tốt. Tôi ôm tờ giấy vào lòng, rồi lại lấy điện thoại cố chấp gọi cho anh. Nhưng cuộc gọi đi cũng chỉ là không liên lạc được. Trong lòng nỗi bất an càng lúc càng lớn, nhưng không tài nào liên lạc được với anh. Chỉ còn cách chờ đợi 1 tuần trôi qua để gặp anh và hỏi rõ mọi chuyện. Sáng hôm sau tôi ghé quán ăn thường ngày ăn sáng, rồi mới đi vào làm việc. Vô ý làm vỡ cốc nước của cô chủ quán, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành. Khi vào ngân hàng làm việc, lại đánh sai số tiền lớn, cũng may là có chị Châu phát hiện kịp thời. Nếu không tôi thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Đến giờ ăn, tôi với chị Châu qua quán ăn gọi 2 phần cơm cá thu sốt với canh cải ngọt. Khi phần cơm vừa đem lên, bụng tôi bắt đầu quằn quại, cổ họng nhờn nhợn khó chịu vô cùng. Có thứ gì đó muốn trào ra khỏi miệng. Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng tuyệt nhiên chỉ nôn ra nước và chút thức ăn buổi sáng vẫn chưa kịp tiêu hóa. Thương này, mày bị làm sao thế? Mày không được khỏe à? Nhìn mặt mũi phờ phạc thế kia. Trước câu hỏi của chị Châu tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nặn một nụ cười trả lời chị. Em không sao đâu, chắc do đêm qua em ngủ muộn. Chị thấy mặt mũi của mày xanh xao lắm, lại kiểu như hồi chị bị nghén cái bóng ấy. Này, mày đừng nói với chị, mày có thai nhá, đúng không Thương? Ôi giời ơi, em không có. Em bị đau dạ dày nên cứ khó chịu. Chứ thai nghén gì ở đây à chị? Chị cứ khéo tưởng tượng. Chị Châu vừa ăn vừa nói. Không có thì tốt. Lớp trẻ bọn mày bây giờ tư tưởng tây hóa, cứ yêu nhau dăm ba bữa rồi quan hệ. Phải giữ lấy cái giá của mình. Thằng nào chưa có thì nó hứa hẹn thề thốt chỉ yêu mình em này nọ. Đến khi nó có được rồi, nó thay đổi ngay. Có thằng khi biết có thai còn quất ngựa truy phong ấy chứ. Mày cẩn thận đấy, nghe chị, không có thừa đâu. Nghe mấy lời của chị Châu, tôi như bị nói trúng tim đen. Tay cầm muỗng đũa liền ngưng hoạt động, ngước mắt nhìn chị ấy. Cũng may là chị Châu đang cắm cối ăn nên không để ý tới tôi. Tôi vâng nhẹ một tiếng rồi cúi xuống ăn chút cơm trắng lót dạ. Mặc dù miệng đang nhạt thếch, trong đầu lại nghĩ đến chuyện tôi và anh. Mấy ngày trôi qua dài đằng đẵng, hôm nào tôi cũng gọi cho anh, nhưng ngoài tiếng nói tự động kia không hề có chuông đổ. Facebook, Zalo của anh đã khóa hẳn, mọi thứ về anh đang dần xóa sạch. Tôi nghén ngầm rất nhiều, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Sợ mọi người biết chuyện nên tôi nói dối tôi bị đau dạ dày. Cũng may ai cũng nhiều việc nên họ không quan tâm lắm. Rồi ngày cuối tuần cũng đến. Hết giờ tan làm, tôi đã phi xe đến cổng công ty của anh chờ đợi sẵn. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi muốn biết nguyên nhân nào khiến anh không còn muốn ở bên tôi nữa. Mọi người cứ dần ra về hết, đồng hồ cũng điểm qua số 8. Bụng tôi bắt đầu réo gọi, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Lúc tôi định quay xe trở về phòng trọ thì đột nhiên lại thấy anh đi ra. Nhìn nhau, anh đột ngột khựng bước, một chút không vui hiện lên trên khuôn mặt. Tôi đi đến đối diện với anh, cất giọng nói. Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta sang quán cà phê nói chuyện một lát nhé. Ngồi đối mặt với nhau, không khí nặng nề bao trùm hai chúng tôi. Tôi mở lời trước. Tại sao... Quần uống một ngụm cà phê, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói. Xin lỗi em. Em không cần anh xin lỗi. Em muốn biết nguyên nhân là tại sao... Quần cúi đầu, sau đó lại gương mắt nhìn ra ngoài dòng xe cộ đang tấp nập. Phải mấy phút sau, anh mới nhìn sang tôi mà nói một câu. Anh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Chúng ta không hợp. Em có thai rồi. Sự ngỡ ngàng lẫn bất ngờ hiện rõ trong đáy mắt của Quân. Anh khẽ nhích người ra phía trước, dồn dập hỏi tôi. Cái gì? Em có thai? Tôi mở túi sách, lấy ra giấy siêu âm đầy về phía của anh. Quân nhanh chóng cầm lên đọc, sau đó sững sờ hỏi tôi. Chẳng phải em nói em luôn uống thuốc tránh thai hàng ngày sao? Có mấy lần em đã quên không uống. Thế tại sao em lại sơ suất như vậy? Thế bây giờ phải làm sao đây? Mặt Quần bỗng lóe lên, sau đó anh cầm lấy tay tôi rồi nói. Thường này, mình bỏ đứa bé đi, anh đưa em đi đến bệnh viện. Câu nói của Quần khiến tôi rơi xuống vực thẳm, giống như tim vừa bị một mũi tên xuyên thẳng. Đau thật là đau, mắt mũi bắt đầu cay nồng, cảm nhận có vị mặn ngay đầu lưỡi. Anh Quân, anh đang nói cái gì thế? Nó là con của chúng ta cơ mà. Anh nói vậy, anh không thấy là quá tàn nhẫn à? Lúc này Quân bỗng lớn tiếng. Chứ bây giờ em muốn sao? Từ đầu anh bảo rồi, em phải tránh thai rồi cơ mà. Bây giờ, chửa ảnh ra đấy, không bỏ thì tự mà nuôi. Lúc này tôi đã hiểu rõ bản chất của Quân. Khóe môi của tôi vô thức cười nhẹ. Đồ đều cáng, tôi sẽ cho cả công ty biết bộ mặt thật của anh. Tôi đứng lên vơ lấy túi sách rời khỏi quán cà phê, rồi chạy xe nhanh về phòng trọ. Hà Nội không mưa, nhưng khuôn mặt của tôi đã ướt đẫm. Cả người tôi run lên, tim nhói mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Về đến phòng trọ thì Quân cũng đã kịp thời đuổi đến. Anh ta nhanh tay giữ lấy cánh tay của tôi. Thương, Thương à, anh xin lỗi, anh bỏ tôi ra. Tiếng hét của tôi làm mọi người chú ý, kéo theo ánh nhìn. giọng Quân lại nhu hòa như thường ngày. Thương, chúng ta vào trong nói chuyện. Anh sẽ nói mọi chuyện cho em hiểu. Nói rồi Quân kéo tôi vào trong, chốt luôn cửa phòng lại. Anh rót cho tôi một ly nước. Anh ta bắt đầu nói. Em uống cốc nước đi, rồi anh kể chuyện cho mà nghe. Anh nói đi, anh đừng có nhiều lời. Quân ngồi xuống, thở dài một hơi rồi nói bằng cái ánh mắt buồn bã. Công ty của anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ phá sản. Bố anh vì sốc quá đang nằm viện, mẹ anh cũng rất suy sụp. Cả tuần qua, anh đi khắp nơi để kêu gọi vốn đầu tư, nhưng lại không được. Dừng lại tầm 30 giây, Quân lại tiếp tục nói. Lúc trước bố anh có một người bạn rất thân, nhưng lâu lắm rồi không gặp họ. Vô tình bây giờ chú anh giới thiệu họ, cũng đang muốn đầu tư. Số tiền họ đầu tư vào có thể giúp công ty anh vực dậy. Nhưng họ có điều kiện là anh phải cưới con gái của họ. Quân cầm tay tôi, tiếp tục nói. Thường này, anh thật sự rất yêu em, nhưng hoàn cảnh hiện tại anh không thể làm khác được. Nếu anh không cưới cô ấy, gia đình anh sẽ phá sản, bố mẹ anh sẽ chết mất. Em thương anh, em hiểu cho anh nhé. Quân quỳ sụp xuống dưới chân của tôi, gục đầu vào đùi của tôi, giọng của anh nghẹn nghẹn. Anh thật sự không còn lựa chọn nào khác. Anh biết em đau lòng, anh cũng đau lòng lắm, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm như vậy. Em hãy tha thứ cho anh, hãy quên anh đi. Anh bất tài, anh vô dụng, anh không xứng với mẹ con của em. Em thương anh, em thương con. Em hãy để nó đi tìm bố mẹ khác, có thể lo lắng cho nó đầy đủ. Chẳng lẽ em để con lớn lên mà bị bạn bè cười nhạo hả em? Tôi bị những giọt nước mắt của Quân làm cho mùi lòng, cảm thấy anh ấy thật tội nghiệp. Đứng giữa bên hiếu bên tình, chắc là anh cũng đau khổ lắm. Quân lấy điện thoại ra, cho tôi xem những bức ảnh bố của anh đang nằm ở bệnh viện, phải dùng cả máy thở. Ấn gọi cho mẹ anh, bật loa ngoài cho cả tôi cùng nghe nữa. Mẹ đây. Mẹ à, bố sao rồi hả mẹ? Vẫn như thế. Bác sĩ còn nói có chiều hướng xấu đi. Công ty sao rồi con? Thế còn tìm được nhà đầu tư chưa? Con chưa tìm được mẹ ạ. Thế còn định thế nào? Lúc chiều con bé kia nó lại sang, nó bảo bên mình còn do dự là bố mẹ nó đầu tư vào công ty khác. Quân à, con đồng ý đi. Công ty mà phá sản, bố mẹ chả thiết sống nữa. Cả một đời bố mẹ đều dồn hết tâm huyết vào đấy. Công ty mà bố mẹ mà mất, bố mẹ cũng không cần sống nữa. Quân à, con thương bố, con thương mẹ với. Mẹ của anh sụt sùi trong điện thoại, khóc lóc mấy câu nữa thì anh tắt máy, vò đầu bứt tai, trách bản thân mình vô dụng, còn đấm vào tường đến bật máu. Thấy anh như vậy tôi cũng xót xa lắm. Tôi xót cho anh, xót cho đoạn tình cảm của chúng tôi đang bấp bênh giữa bờ vực thẳm. Anh cần bao nhiêu tiền? Quân xoay lại đáp với tôi. Rất nhiều tiền mới vực nổi công ty. Hiện tại những gì có thể thế chấp, anh cũng thế chấp hết rồi. Anh thật sự rất mệt mỏi. Quân dựa đầu vào vai của tôi giống như một đứa trẻ. Tôi cũng không nói gì nữa. Tôi hiểu cho nỗi khổ của anh nên chủ động vào bếp nấu chút thức ăn để tôi và anh ăn tối. Sau đó cùng nhau lên giường đi ngủ. Vì Quân vẫn hay sang đây thường xuyên nên quần áo của anh ở đây có mấy bộ. Tôi nằm trên tay của anh, áp vào ngực của anh, nghe rõ mồn một những hơi thở nặng nề. Sao anh còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi. Anh không ngủ được. Anh phải ngủ mới có sức khỏe giải quyết công việc chứ. Anh ngủ đi, việc gì cũng có cách giải quyết. Quân vuốt vuốt vai của tôi rồi nói. Em cũng ngủ đi. Một lúc sau Quân rón rén bước xuống giường, lấy laptop ra. Tôi thấy anh nhìn vào màn hình trầm tư rất lâu, thi thoảng lại bóp chán, xem chừng rất mệt mỏi. Tôi cứ nằm đó, suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ đoạn tình cảm của chúng tôi sẽ đi về đâu. Sáng sớm khi tôi thức giấc thì không còn thấy Quân bên cạnh, nhưng mũi lại tiếp nhận mùi thơm của thức ăn. Tôi rời khỏi giường đi đến căn bếp nhỏ. Quân đang làm đồ ăn sáng. Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh vào bếp. Tôi đứng từ phía sau ôm lấy anh, áp mặt vào lưng của anh và mè nheo. Anh nấu cái gì mà thơm thế? Em dậy rồi đây à? Em vào đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Anh nấu sắp xong rồi. Tôi tận hưởng giây phút bình yên đó thêm vài phút nữa, sau đó mới lười biếng đi vào nhà vệ sinh, sau đó ra ăn sáng cùng với Quân. Không ngờ anh nấu ăn ngon thế, vậy mà trước tới giờ anh chẳng nấu cho em ăn gì. Nếu mà ngon, em ăn nhiều vào. Tôi mỉm cười cùng Quân nói mấy câu chuyện phiếm, xong xuôi cả hai lại nằm vật trên giường, do cuối tuần chúng tôi không đi làm. Vừa một lúc thì Quân có điện thoại, chuông đổ, nhưng anh cứ chần chừ mãi mới bắt máy. Vâng, tôi nghe. Dạ vâng, anh thông cảm, tôi đang sắp xếp, nhất định sẽ đủ tiền. Anh cho tôi một thời gian ngắn nữa thôi ạ. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Nghe xong cuộc điện thoại, Quân mệt mỏi ném điện thoại xuống giường, vắt tay lên trán. Tôi mới hỏi anh. Sao thế ạ? Bên ngân hàng vừa gọi, nếu trong tuần tới anh không thanh toán tiền, họ sẽ tịch thu tài sản, bao gồm cả công ty. Lúc này thì mẹ anh lại gọi đến, anh mệt mỏi nghe máy. Con nghe này, con đang ở đâu thế? Con đang ở nhà, có chuyện gì thế mẹ? Con vào viện đi, có mấy người đến bệnh viện đòi tiền, bố con vừa lên cơn đau tim. Nhanh ly. Dạ vâng, con vào ngay ạ. Quần lấy bộ quần áo thay vội vàng, tôi định đi với anh nhưng anh lại ngập ngừng nói với tôi. Em ở nhà đi, bệnh viện đông đúc, vào mệt lắm. Thật ra tôi hiểu nguyên nhân thật sự là do mẹ anh không thích tôi. Có lần tôi gặp bà ở công ty của anh, khi biết tôi với anh đang yêu nhau, bà đã ngăn cấm quyết liệt. Lý do là bà nói tôi không xứng với anh, vì tôi là gái tỉnh lẻ, còn anh là trai Hà Nội chính gốc. Tôi không muốn anh khó xử, nên tôi mới gật đầu đồng ý. Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé, có cái gì anh gọi cho em. Quần đi rồi tôi cũng quay qua, gom quần áo cả hai đi giặt. Giặt xong lại đi chợ, để anh có về thì có thức ăn để nấu. Đến chiều cũng không thấy anh gọi. Tôi lo lắng nên mới chủ động gọi cho anh. Nhưng gọi hai cuộc anh không nghe máy. Sợ làm phiền nên tôi cứ chờ đợi vậy. Đêm đó anh cũng không về. Sáng hôm sau tôi phải đi làm. Chỉ nhắn cho anh một tin nhắn hỏi thăm tình hình của bố anh như thế nào. Phải đến xế chiều, anh mới nhắn lại là bố anh đã ổn định và anh đang ở công ty. Hẹn tối nay, anh sẽ đến phòng trọ của tôi ăn tối. Hết giờ làm, tôi tranh thủ về nấu mấy món anh thích. Nhưng đang thái thịt thì không may bị dao cắt vào tay chảy máu. Cũng đúng lúc đấy, điện thoại của tôi vang lên. Những hồi chuông gấp gáp đổ về, linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Tôi vội vàng đến nghe máy. Nghe xong những lời vừa nói thì chiếc điện thoại của tôi cũng rơi xuống đất. Tôi như bị một tảng đang bao phủ, chết đứng tại chỗ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tôi như một kẻ chơi vơi giữa dòng nước xiết, phải mất một lúc lâu mới có thể định lại thần trí, gọi lại cho thím Toàn. Những lời thím ấy nói như một vết dao khứa vào trái tim của tôi. Từng chút một, đau đớn, không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Biết bản thân lúc này không thể tự mình lái xe, tôi đã bắt một chiếc taxi về trong đêm. Trên xe không ngừng gọi xác minh lại, nhưng kết quả cuối cùng đều khiến cho tôi tức tỏi. 3 giờ ngồi trên xe không khác nào ngồi trên đống lửa. Cuối cùng tôi cũng về đến Thanh Hóa. Căn nhà sớm đã đông đúc người, tiếng khóc lóc vang lên. Tôi lê từng bước nặng nhọc vào trong, từng bước đi tựa như sườn xích dưới chân. Cuối cùng cũng lê được vào chiếc giường kê trong nhà. Trên chiếc giường ấy có một tấm vải màu trắng, những tiếng khóc càng rõ mồn một. Thấy tôi, thím Toàn khóc to hơn nữa. Mày về rồi đấy à Thương? Bố mẹ mày chết tức tội lắm Thương ơi. Tôi run rẩy đưa tay chạm vào chiếc khăn trắng xóa, lẩy bẩy mở ra. Giây phút nhìn thấy bố mẹ tôi chỉ còn biết gào lên trong thương xót vô hạn. Mẹ tôi, người phụ nữ được xem là người phụ nữ đẹp nhất trong dòng họ, khuôn mặt làm biết bao nhiêu người ao ước, bây giờ đang nằm đó với những vết thương chi chít. Bố cũng không khá hơn mẹ, cả hai người đều chảy xước khắp người. Chút hy vọng cuối cùng, tôi khẽ gọi nhưng hai người tôi yêu quý không hề trả lời tôi. Họ nằm đấy bất động, tuyệt nhiên im lặng. Im lặng đến tôi không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lồng ngực của mình lại đau đến như vậy. Hai ngày trôi qua, tôi như một cái xác không hồn bên cạnh quan tài của bố mẹ. Tại sao cùng một lúc hai người lại đồng loạt bỏ tôi trên cõi đời này để đi? Tại sao? Tại vì sao lại như thế? Tôi không tài nhào nếu được. Những ngày đó tôi làm sao mà trụ được? Cơm tôi không ăn, chỉ uống vài ngụm nước cho qua ngày qua tháng. Đến ngày đưa bố mẹ về với đất lạnh, tôi cũng ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì biết mình đang ở trong một phòng khám tư nhân. Người bên cạnh là thím Toàn. Thấy tôi thì thím liền hỏi: "Mày tỉnh rồi đây à?" Thì tự dưng lăn đùng ra ngất, làm tao giật cả mình. "Mà mày có thai rồi đấy, mày có biết không?" "Dạ vâng, cháu biết à." "Thái độ của mày là thế nào? Thế thằng kia nó biết chưa? Rồi có định khi nào cưới xin không?" Tôi im lặng, không nói gì. Thím Toàn lại sốt ruột: "Thế làm sao? Sao mày không nói cái gì? Mày đừng có nói với tao là thằng đấy nó không nhận." "Dạ không phải đâu thím, anh ấy có nỗi khổ riêng, cháu đang tìm cách à?" "Tao chả cần biết nó có nỗi khổ gì, nhưng có bầu mà là phải cưới. Mày không để thiên hạ nó cười vào mặt của mày được. Nói cho tao biết, thằng đó là thằng nào, nhà cửa ở đâu, để tao đến tao nói chuyện với bố mẹ nó." "Cháu hơi mệt, cháu muốn đi ngủ ạ." Thím Toàn nghe xong thì cào nhau thêm mấy câu rồi cũng im lặng. Thím ấy là một người rất tốt, tuy thím ăn nói có phần hơi cộc tính nhưng lòng dạ lại vô cùng hay thẳng. Ngày bé bố mẹ tôi đi làm, tôi toàn chơi với mấy đứa con của thím. Thím chăm tôi không khác gì con ruột của mình. Chớp mắt một cái đã lớn hết cả rồi. Chớp mắt một cái tôi thành đứa mồ côi. Thím Toàn kể hôm đó bố mẹ tôi đi ăn tiệc tân gia tại nhà của bạn. Chắc là do uống nhiều bia rượu nên khi về không làm chủ được tay lái, tông vào cột điện và mất tại chỗ. Chiều hôm đó thấy tôi cũng khỏe hơn nên bác sĩ cho tôi về nhà. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược, nếu không ăn uống điều độ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Lúc này tôi mới nhớ ra lúc tôi về đây gấp gáp quá vẫn chưa cho Quân biết, nên tìm điện thoại nhắn cho anh một tin. Vừa cầm điện thoại lên thì tôi biết nó sớm đã bị tắt nguồn. Sau khi sạc lên nguồn thì thấy tin nhắn của anh gửi đến. Tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ: "Anh xin lỗi." 3 chữ đơn giản nhưng tôi cảm thấy rõ mức sát thương, lại đau nhức nhối. Dự cảm không lành, tôi vội vàng gọi lại cho Quân. Lần này anh bắt máy. "Alo." Nếu là khi trước đây tôi gọi, anh sẽ nói những câu như là "anh nghe", "anh này", rất tình cảm. Còn bây giờ thì: "Anh Quân Thường à, anh xin lỗi, anh sắp kết hôn rồi. Em hãy quên anh đi, em đừng có tìm anh nữa. Anh xin lỗi em." Trên tai của tôi chỉ còn những tiếng tút tút, giọng nói của Quân hoàn toàn biến mất. Tôi khẽ cười một cái, ngước mặt nhìn trời xanh hỏi: "Tại sao số phận của tôi lại như vậy? Bố mẹ cùng lúc rời bỏ tôi, đến người đàn ông tôi yêu cũng rời xa tôi. Rốt cuộc là tại vì sao? Tại vì sao chứ?" Thế nhưng vận xui, chưa chịu rời bỏ tôi. Sáng hôm sau tôi đang cùng thím Toàn nấu thức ăn cúng bố mẹ thì vợ chồng bác cả sang. Họ bảo tôi lên nhà nói chuyện. Bác gái mới lên tiếng: "Thế này, hôm nay hai bác sang đây là có chuyện muốn nói với mày." "Dạ vâng, hai bác cứ nói, cháu xin nghe ạ." Bác gái nhìn bác trai một cái, rồi ông ấy lấy chén trà uống một ngụm rồi nói: "Chuyện là thế này, bác nói luôn để sau này khỏi phiền phức. Dạo trước không biết bố mẹ cháu làm gì nhưng rất cần tiền nên đã bán toàn bộ đất đai với căn nhà này cho vợ chồng bác. Lúc ấy bác vẫn để cho bố mẹ mày sống đến tận bây giờ. Vì kinh doanh của bác bây giờ lại đang gặp rất nhiều khó khăn nên bác cần một số tiền lớn xoay sở vốn làm ăn. Bác sang đây bác nói như thế để cho mày biết liệu mà tính." Tôi sửng sốt, chưa kịp nói gì thì thím Toàn đã lên tiếng: "Trời đất ơi, chuyện này là làm sao? Sao anh chị ấy lại bán nhà bán đất? Hai bác có nhầm lẫn cái gì không?" Bác gái liền lên tiếng: "Nhầm là nhầm thế nào? Có giấy trắng mực đen đây." Bác cả lấy trong túi xách ra một sấp tờ rồi đưa đầy về phía tôi. Đúng là bố mẹ tôi đã bán và sang tên cho vợ chồng bác cả. Còn căn nhà này thì mới làm giấy tay, chứ chưa làm bìa đỏ. Hai bác ơi, hai bác có biết vì sao bố mẹ cháu lại cần nhiều tiền như vậy không ạ? Bác cả lắc đầu nói. Tao có hỏi, nhưng bố mày không chịu nói. Bây giờ bác nói thế này cho nhanh nhá. Bác thương cháu vừa mất bố mất mẹ, việc làm ăn của bác cũng không thể chậm trễ được. Thế nên bác dùng mảnh đất này để vay vốn ngân hàng xoay sở. Còn căn nhà tạm thời mày cứ ở đi, nhưng phải nghĩ đến tình huống bác dùng đến. Mày làm trong ngân hàng, mày cũng hiểu mà. Những người làm ăn như bác xoay vốn là điều hết sức bình thường, có đúng không? Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Nhưng không còn cách nào hả bác? Bố mẹ cháu vừa mới nằm xuống, bây giờ lại đem tất cả đất đai thế này. Bác gái liền trở giọng nhăn mặt. Thế cháu nói như vậy là ý gì? Nói trắng ra, phần đất này thuộc sở hữu của hai bác. Bác muốn làm gì thì bác làm. Bác nói với cháu một câu đã là lịch sự lắm rồi. Đừng có mà được voi lại đòi hai bà Trưng. Không có chuyện đó đâu. Thím Toàn mới gắt lại bác cả. Cái thường nó nói có thế thôi, mà chị làm cái gì chị sừng cổ lên ghê thế. Thế bây giờ thím muốn tôi nói thế nào với nó mới đúng đây? Nhà cửa đất đai của tôi muốn làm cái gì thì tôi làm nhá. Mệt quá, không nói nữa, đi về. Cứ như vậy mà làm. Khi chiếc xe ra khỏi cửa nhà tôi thì tôi mệt mỏi nhìn lên di ảnh của bố mẹ. Mọi chuyện cứ như một cơn lũ ồ ạt kéo đến không báo trước, khiến cho tôi thật sự muốn gục ngã. Đêm đêm nằm một mình trong căn nhà trống trải, nước mắt của tôi lại đua nhau rơi xuống. Tôi nhớ bố hiền lành, mỗi khi tôi về là bắt cá nướng cho tôi ăn. Tôi nhớ bóng dáng của mẹ đứng bếp xào xào nấu nấu. Những hình ảnh đẹp đẽ đó mãi mãi chỉ còn là ký ức, mãi mãi không còn xuất hiện được nữa. Tôi ở lại Thanh Hóa đến hết 2 tuần thì quay lại Hà Nội tiếp tục công việc. Chuyện cúng cơm bố mẹ tôi nhờ thím Toàn toàn bộ. Tuy rằng đi làm lại, nhưng đêm nào tôi cũng khóc ướt gối. Cái cảm giác mất đi hai người chân quý nhất trên cuộc đời này, mấy ai thấu hiểu, đau xé ruột, bút tận tâm can. Còn chuyện của tôi và Quân, tôi biết giữa chúng tôi không còn hy vọng để cứu lấy mối tình này. Nhưng suy cho cùng giữa tôi và anh vẫn còn ràng buộc, có một đứa bé trong bụng. Tuy anh không thể đi cùng tôi hết quãng đời còn lại, nhưng đứa bé không có tội. Tôi sẽ sinh nó ra và nuôi nó thành người. Chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi xách túi ra về rồi ghé phòng khám siêu âm lại. Bác sĩ nói rằng thai nhi của tôi phát triển rất tốt, hẹn tôi 11 tuần quay lại lấy máu, tầm soát dị tật thai nhi. Cũng may là tình trạng nghén ngầm của tôi cũng giảm đi. Nhưng tôi chuẩn bị tâm lý, vì bụng tôi ngày một lớn, sẽ đến lúc mọi người phát hiện và bàn tán lẫn dị nghị tôi. Lúc về đến phòng trọ, thấy cánh cửa mở, đèn cũng đã được mở sáng. Tất nhiên ngoài tôi thì chỉ có một người duy nhất có chìa khóa vào trong. Trèo chiếc túi lên, trước mắt tôi là một bàn ăn có những món tôi thích và một đĩa che di đỏ mọng. Lúc này Quân mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên môi là một nụ cười quen thuộc. Em về rồi đây à? Vào thay đồ đi, chúng mình đi ăn cơm. Tôi không biết tự nhiên anh đến đây làm gì và nấu cơm cho tôi ăn để làm gì, nên tôi mới vào thẳng vấn đề. Em nghĩ anh sẽ không đến đây nữa. Em không hoan nghênh anh à? Em không muốn dính dáng đến người sắp có gia đình. Anh đi về đi. Quân đi đến gần, để tay lên vai của tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi nói với tôi. Em ngồi xuống đi, ăn những món này xem có hợp khẩu vị không. Anh Quân này, anh vào vấn đề chính đi. Em mệt, em muốn nghỉ sớm. Quân đi đến chiếc ghế bên cạnh, gắp thức ăn vào bát của tôi, lại nhẹ nhàng nói. Em ăn đi này, món em thích nhất này. Tôi cũng không muốn phụ công sức của Quân, cho nên ăn một chút rồi uống cốc nước cam anh đã ép sẵn. Một lúc sau Quân mới hỏi tôi. Thương này, dạo này em thế nào? Em ổn. Còn anh, khi nào anh kết hôn? Cuối tháng này bọn anh đính hôn. Dạ vậy, chúc mừng anh. Tôi cúi mặt, che giấu đôi mắt đang ửng đỏ lên. Anh là mối tình đầu của tôi, là bố của con tôi. Bây giờ anh đi lấy vợ, cô dâu lại chẳng phải là tôi. Những hẹn ước cuối cùng cũng là gió thoảng mây trôi. Thương à, em có trách anh không? Trách chứ, tất nhiên là có trách. Nhưng bây giờ trách móc có ý nghĩa gì nữa đâu. Anh không thể không cứu giúp công ty. Chuyện tình cảm của chúng ta coi như có duyên mà không có phận. Em trách anh thì được cái gì? Anh đi về đi. Kiếp này là anh nợ mẹ con em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ đền đáp. Anh xin lỗi. Em hiểu. Anh yên tâm mà lo cho công ty. Và anh đừng có đến đây tìm em nữa. Chuyện chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Em không muốn mang tiếng là người yêu cũ này nọ. Thương à, còn đứa bé. Đứa bé này, sau khi em sinh ra, nó sẽ mang họ của em, sẽ không phiền đến cuộc sống của anh. Không được, em không thể làm như vậy được. Rồi mai sau này nó lớn lên, em trả lời nó thế nào? Khi nó hỏi bố nó ở đâu? Rồi khi con ốm đau một mình, làm sao mà em chăm sóc được? Chưa nói đến việc nó bị bạn bè trêu chọc. Thương à, em nghe anh. Em cho con đi tìm bố mẹ khác đi. Ý anh nói rằng em bỏ con sao? Đó là giải pháp tốt nhất, em có hiểu không? Em nhìn vào thực tế đi. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Em thương con, em phải để con có cuộc sống tốt. Em đừng có cố chấp nữa. Không đời nào. Nó là máu mủ của em. Em không thể bỏ con được. Thương, em nghe anh. Anh đi về đi. Thôi được rồi. Nếu như em cố chấp như vậy, anh cũng không còn gì để nói nữa. Từ hôm nay về sau, chúng ta coi như xa lạ. Anh về. Quân lấy chiếc áo vest rời khỏi căn phòng. Quân đi rồi, đoạn tình cảm kia cũng giống như bóng của anh, cứ từ từ cũng phải mờ nhạt. Đột nhiên lúc này bụng tôi có một cơn đau ập đến, mỗi lúc càng dồn dập. Tôi vừa đứng dậy thì thân dưới liền chảy ồ ạt một chất lỏng màu đỏ, chảy từng dòng xuống hai mép đùi của tôi, đỏ cả một mảng. Tôi hốt hoảng la lên gọi người cứu giúp. Cũng may lúc đó có mấy người đi ngang nên chạy vào hô hoán mọi người. Tôi chỉ nhớ khi xe cấp cứu đến thì tôi cũng đã ngất lịm. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, đến khi mở mắt thì thấy Quân đang ngồi bên cạnh. Em tỉnh rồi. Quân ơi, con của em, con em đâu? Quân cầm lấy cánh tay của tôi mềm mỏng nói. Em bình tĩnh, em đừng kích động như vậy. Bác sĩ nói em mất nhiều máu, cần phải nghỉ ngơi mới nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Em hỏi anh là con em như thế nào rồi? Quân thấy tôi gắt gỏng, anh thở hắt ra một hơi, giọng trùng xuống đến mức nhỏ nhất. Đứa bé không có duyên với chúng ta em à. Câu nói của Quân khiến tôi rơi xuống vực thẳm tăm tối, lòng đau như cắt. Con của tôi cũng rời bỏ tôi. Nhưng tại sao đang yên đang lành tôi lại bị như vậy? Chẳng phải buổi chiều bác sĩ còn nói đứa bé đang phát triển rất tốt hay sao? Anh bảo bác sĩ đến khám lại cho em đi. Chắc chắn là có nhầm lẫn. Lúc chiều em vừa khám kết quả rất tốt. Anh mau gọi bác sĩ đi. Đi đi, con của chúng ta chắc chắn vẫn còn. Thương này, em bình tĩnh. Em đừng có như vậy có được không? Còn mất rồi, là mất thật rồi. Em bị sẩy thai rồi. Em không tin. Em vẫn cảm nhận được con. Anh đi gọi bác sĩ đến khám lại cho em đi. Em xin anh đấy. Thôi được rồi, để anh gọi bác sĩ. Em ngoan em nằm xuống đi. Nằm xuống nào. Quân nói như vậy tôi mới chịu nằm yên để anh chạy đi tìm bác sĩ. Thế nhưng hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt bởi câu nói của bác. Thai bị sẩy, đã hút ra ngoài rồi. Hiện tại cô đang rất yếu, cho nên cô phải ở lại đây để theo dõi. Không thể nào ạ, con của tôi vẫn còn ở đây. Bác ơi, bác đừng nói dối, bác đừng có lừa tôi. Con của tôi vẫn khỏe mạnh, làm sao mà thể sẩy được. Tôi không tin đâu ạ. Trường hợp của cô tôi kiểm tra rất kỹ rồi. Kết quả là cô bị sẩy thai tự nhiên. Trường hợp này xảy ra rất nhiều. Có khi hôm trước vừa khỏe mạnh, hôm sau lại không giữ được. Tôi biết cô đang rất sốc, nhưng đây là sự thật, cô phải chấp nhận. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ đang còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội. Bác sĩ nói rồi quay sang dặn dò Quân. Anh nên khuyên nhủ cô ấy, nếu có vấn đề gì thì gọi tôi sang ngay. Bác sĩ đi rồi, tôi đưa tay lên sờ bụng. Cái bụng lép xẹp, chẳng có một hoạt động nào cả. Con của tôi thực sự mất rồi sao? 3 ngày ở phòng khám, tôi chẳng muốn nói gì với Quân. Tôi bây giờ không còn gì. Bố mẹ mất, người yêu đi lấy vợ. Đến đứa con bé bỏng cũng rời bỏ tôi. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi có làm gì nên tội? Tại sao ông lại lấy đi tất cả của tôi? Tại sao? Đến chiều hôm thứ 3 tôi được cho về nhà. Bác sĩ căn dặn tôi về nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần mới nên đi làm lại. Quân đưa tôi về phòng trọ, sau đó hỏi tôi. Em ăn gì để anh đi mua? Tủ lạnh chả có gì nấu cả. Tôi hỏi ngược lại. Tại sao anh biết tôi ở đó mà đến? Có người gọi cho anh, người ta nói là đưa em vào đó, xong lấy điện thoại của em gọi cho người thân thì thấy có mật khẩu. Cũng may cậu ấy nhanh trí tháo cái sim ra rồi gọi cho anh. Thì ra là vậy. Thương à, em muốn ăn cái gì? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Quân và nói, mọi thứ của chúng ta đã kết thúc rồi, thứ ràng buộc duy nhất cũng không còn nữa. Anh đi đi. Quân thở dài một cái. Sắp tới anh rất bận cho việc hôn lễ, nên mong rằng em có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Em còn trẻ lại xinh đẹp, một tương lai tốt đẹp sẽ chờ em. Thương này, em quên anh đi, đừng bao giờ nhớ đến anh nữa. Lúc này thì tôi gào lên, anh đi đi, đi đi. Quân nhìn tôi một cái rồi cũng bước về. Căn phòng khép lại cũng giống như đoạn tình duyên của chúng tôi đã đóng chặt lại. Những ngày tháng đó có lẽ là những ngày tháng tôi đau lòng nhất. Tôi lê lết giống như một cái xác, có lúc muốn ra đường cho xe tông chết đi. Thế nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Khi tôi tuyệt vọng nhất thì ông trời lại đưa đẩy tôi đến phòng khám đó một lần nữa. Hôm đó chị Châu bảo tôi trở vào đó để chị ấy khám. Tôi ngồi bên ngoài đợi thì thấy đau bụng. Lúc đi vào nhà vệ sinh thì một giọng nói khiến tôi phải dừng lại để lắng nghe. Chị khéo, phải là diễn viên. Diễn như thật đấy nhỉ? Thế mày quên trước kia chị mày mê diễn xuất à? Đến tận bây giờ nó vẫn còn trong máu đây này. Mà con bé đấy nó sao rồi? Sao chăng cái gì nữa? Nó tin là nó bị sẩy thai tự nhiên chứ làm sao? Ai bảo chị em mình diễn đạt thế cơ mà. Mày cũng khiếp thật chứ chả đùa. Mày dám cho nó uống thuốc phá thai. Nó mà biết được, nó kiện bỏ mẹ mày đấy. Tôi nhìn vào khuôn mặt người tôi yêu, đã từng rất yêu, đang cầng cầng cười nhạo. Chị không nói, em không nói, bố ai mà biết. Chứ để nó mà sinh đứa bé ra, lại phiền phức về sau này. Thà bây giờ cứ giải quyết, nhanh, gọn, lẹ. Tôi không còn chịu đựng được thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Tôi gào lên. Thằng chó, thằng khốn nạn, tại sao mày làm thế với con của tao? Mày trả con lại cho tao, trả con cho tao. Tôi lao vào đánh người, vừa đánh vừa khóc vừa chửi. Tôi không bao giờ dám nghĩ người mà tôi yêu thương tin tưởng bấy lâu nay lại cho tôi uống thuốc phá thai chỉ vì lợi ích của bản thân hắn. Tôi cứ đánh cứ mắng, cho đến khi một vật nhọn gì đó đâm vào người tôi. Ý thức nhỏ nhoi của tôi loáng thoáng nghe được mấy chữ: mau tìm cách thủ tiêu nó đi. Không biết hiện tại tôi đang ở đâu, bên ngoài là ngày hay là đêm. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi. Một màu đen tối nuốt chửng lấy thân thể của tôi. Tôi cử động thì phát hiện chân tay của mình đã bị khóa chặt bằng một dây xích. Tôi hét lớn, nhưng tiếng hét đó cứ vọng trở lại, giống như đây là một căn hầm được cách âm với thế giới bên ngoài. Dù tôi có kêu đến rát cổ họng, cũng không ai trả lời tôi. Đến khi tôi mệt lả đi vì đói và khát, thì chỉ còn có cách bật khóc trong vô vọng. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng không biết chính xác là bao nhiêu tiếng. Chỉ nhớ lúc tôi đang kiệt quệ, thì có một luồng ánh sáng chiếu vào mặt, một bóng người cao lớn đi vào. Tôi đang rất mệt, nhưng tôi không thể nhầm lẫn bóng dáng đó được. Đó chính là Quân. Chính là hắn ta bước vào rồi mở đèn lên, sau đó đi đến gần tôi, nở một nụ cười đều giả. Chào em. Thằng khốn nạn, mày là thằng khốn nạn nhất trên đời này. Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy hả Quân? Nó cũng là con của mày cơ mà. Thế tại sao mày lại giết con? Vì nó đến không thích hợp. Anh đã bảo em rồi, em bỏ đứa bé đi làm lại từ đầu. Tại em cứ khăng khăng giữ lại, cho nên anh phải ra tay đấy. Khốn nạn, chó chết. Ông trời sẽ trả báo cho mày. Tao sẽ tố cáo tội ác của mày, sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt chó chết của mày. Để xem, cái cô gái kia còn dám lấy mày nữa không? Để xem, mày có tán gia bại sản không? Quân bật cười ha ha. Tố cáo? Bằng chứng ở đâu mà em đòi tố cáo anh? Với lại em nghĩ, em có cơ hội bước ra khỏi nơi này á. Tôi ngửi được mùi nguy hiểm từ câu nói của Quân. Hắn ta lại bật cười, sau đó đi đến mở tủ gần đó và lấy ra một lọ thuốc không có nhãn mác và một ống tiêm loại to. Tôi run run hỏi hắn. Mày định làm gì? Mày không được làm bậy. Anh biết em rất thương con, không muốn con một mình lạnh lẽo, nên anh sẽ đưa em đến gặp con. À, nghe nói bố mẹ em vừa bị mất do tai nạn à? Thôi, sang đó đoàn tụ cùng nhá. Em ở đây một mình, em buồn lắm. Quân nói xong thì đưa ống tiêm vào lọ thuốc, kéo thuốc lên đầy ống. Hắn lại tiếp tục nói. Em cứ yên tâm, sẽ không đau đớn chút nào. Đây chỉ là thuốc ngủ liều nặng, khiến con người ta ngủ thật sâu và ngủ thật lâu. Hắn vừa nói vừa tiến lại gần tôi, trên tay vẫn cầm chặt cái kim tiêm loại lớn đó. Tôi hoảng sợ giãy giụa tháo chạy, nhưng tay chân đã sớm đã bị xiềng xích giữ chặt. Sức của tôi quá yếu, giống như cơn gió thoảng qua, chẳng làm lay động mặt hồ. Quân, mau dừng lại đi, không được làm bậy, anh không được làm như thế. Anh đang giúp em mà, ngoan nào, ngồi yên. Mũi kim đâm mạnh vào tay của tôi. Tôi vùng vẫy yếu ớt như một con cá nằm sẵn ở trên thớt. Cả người như sợi bún, ý thức cũng chỉ còn trong mơ hồ. Rồi tôi lịm hẳn trong bóng đêm đen ngòm. Trong màng đen tăm tối đó, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng khóc quen thuộc thân thương. Tôi mới gọi lớn. Mẹ ơi, có phải là mẹ không ạ? Thương ơi, bố còn chết oan lắm con à. Con phải trả thù cho bố mẹ, phải trả thù. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút. Tôi gọi với theo, nhưng bố mẹ tôi không trả lời tôi nữa. Lúc này tôi loáng thoáng mở mắt, ánh đèn điện đập thẳng vào mắt tôi và cả sự ngỡ ngàng của Quân. Sao em... Quân trố mắt nhìn tôi, sau đó nhanh nhảu lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Giọng nói hốt hoảng. Alo chị à, chị có đưa nhầm thuốc không đấy? Nó vẫn chưa chết, vừa mới tỉnh lại cái kìa. Thì em làm đúng như chị nói, tiêm liều cao nhất, nhưng chỉ có mấy tiếng, nó tỉnh lại rồi. Không biết bên kia nói cái gì mà Quân đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Hắn ta nói trong điện thoại. Dạ vâng, em hiểu rồi. Đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ, hắn xoay người tìm kiếm cái gì đó. Bỗng tôi thấy hắn cầm lấy một cây búa sắt. Tôi đã rất sợ, môi mấp máy mãi mới thốt được mấy từ. Không, Quân, không. Quân khẽ nhắm mắt rồi nện từng nhát búa vào đầu vào mặt tôi. Trong đôi mắt khép hờ, tôi vẫn nhìn thấy những tia máu đỏ phun lên người của hắn. Vẫn thấy rõ gương mặt từng cùng tôi thề non hẹn biển, cho đến khi tôi hoàn toàn bất động, rơi vào khoảng tối đen như mực. Lúc mà tôi một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì trên người vẫn rất đau nhức. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện hình như đây là bệnh viện. Trên người tôi dây nhợ chằng chịt, trên mũi còn có cả máy thở. Thấy tôi cử động thì có một y tá đến kiểm tra sơ qua rồi chạy đi gọi bác sĩ đến. Họ khám cho tôi rất nhiều. Cuối cùng có một vị bác sĩ nói: tình hình bệnh nhân chuyển biến rất tốt, sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Cô gọi cho cậu Vũ một tiếng đi. Dạ vâng ạ. Tôi được y tá kể lại là tôi được một người tên là Vũ phát hiện và đem vào bệnh viện cấp cứu. Tôi đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, Đến hôm nay là ngày thứ 3 tôi mới tỉnh lại. Lúc này tôi cảm nhận sự đau đớn từ khuôn mặt. Y tá mới thở dài nói với tôi. Vết thương ở mặt của cô khá nặng đấy, nhưng giữ được mạng, xem ra cũng là kỳ tích. À mà này, cô cho tôi số điện thoại người thân, để tôi gọi họ đến đây chăm sóc cho cô. Trong đầu của tôi liền xoẹt qua một suy nghĩ. Quân muốn tôi chết để bịt đầu mối chuyện của hắn. Nếu như bây giờ hắn biết tôi còn sống, chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi. Cho nên tôi đã lắc đầu với cô y tá. Hàm ý của tôi nói rằng tôi không có người thân. Y tá đành nói với tôi. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi trực đây. Tôi nhớ rất rõ những ngày tôi nằm đau đớn trên giường bệnh. Tuy có uống và tiêm thuốc giảm đau, nhưng cơn đau vẫn hoành hành tôi gần một tuần mới hết. Những ngày sau đó, tôi được y tá nữ chăm sóc. Hằng ngày cô ấy đều mang thức ăn cho tôi, giúp tôi vệ sinh cá nhân, còn chải tóc giúp tôi nữa. Đến khi vết thương đã lành lặn, bác sĩ đến khám lại cho tôi một lần nữa, rồi nói với tôi. Sức khỏe của cô tạm thời đã ổn định, cô có thể xuất viện được rồi. Bác sĩ ơi, có phải khuôn mặt của tôi bây giờ rất đáng sợ phải không ạ? Hôm đưa cô vào đây, tôi cứ cho rằng cô không qua khỏi, vậy nên tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Với lại bây giờ kỹ thuật tiên tiến, phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều, cô đừng lo lắng quá. Bác sĩ quay sang căn dặn y tá mấy câu rồi đi phẫu thuật ca khác. Đến khi căn phòng chỉ còn tôi và chị Như y tá, tôi mới hỏi chị. Chị Như ơi, chị cho em mượn cái gương với ạ. À, chị không có gương. Thấy chị Như lưỡng lự, tôi biết chị Như nói dối. Có lẽ bởi vì gương mặt của tôi xấu xí nên chị ấy không muốn tôi nhìn thấy. Chị Như, chị cứ cho em mượn đi, em không sao đâu. Chị đừng lo, em biết mình như thế nào mà. Cuối cùng chị Như cũng đưa cho tôi một chiếc gương nhỏ. Tôi nhìn vào đó và tôi suýt đánh rơi gương của chị xuống giường. Khuôn mặt của tôi xấu xí đến không nhận ra được. Những vết sẹo nhăn nheo đầy rẫy khắp nơi. Thấy vậy, chị Như mới vội vàng thu chiếc gương lại rồi nói với tôi. Thường à, em bình tĩnh đi. Cái này chỉ là tạm thời thôi. Đợi em thật khỏe rồi, em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đấy em lại xinh như hoa. Em đừng có buồn. Em nghe chị, tâm lý của em phải thoải mái lên. Lúc ấy đến tìm anh Vũ, anh ấy hô biến xinh như hoa hậu ấy chứ. Em đừng có buồn nữa. Tôi dù rất buồn, nhưng chị Như với bác sĩ nói đúng. Tính mạng của tôi vẫn là quan trọng nhất. Giữ được tính mạng thì mọi việc đều có thể làm lại được. Vâng, em biết rồi ạ. Em nghĩ thoáng ra. Em nhìn chị đây này, hồi trước chị cũng xấu như ma. Hồi đi học á, có thằng nào tán chị đâu. Thế mà từ ngày chị được anh Vũ phẫu thuật, em thấy chị xinh không? Đến đây, đây đây đây, lại đây. Chị cho mày xem cái ảnh lúc mà chị chưa phẫu thuật, xấu dã man luôn. Chị Như lấy điện thoại rồi mở phần hình ảnh lên cho tôi xem. Đúng là lúc chưa phẫu thuật, chị không ưa nhìn chút nào, đến mức tôi còn hơi nghi ngờ. Ơ, đây là chị á? Ừ, chị đấy. Xấu ma chê quỷ hơn, thế mà vào tay anh Vũ, vịt hóa thiên nga. Thế chị đã làm những gì ạ? Thì chị làm tất. Nói chung là trên người chị toàn là hàng giả. Này, cắt mắt này, sửa mũi, gọt cằm, niềng răng chỉnh hô. Nói chung là chỗ nào xấu, chị làm hết. Nói cho em biết nhá, cả bộ ngực xịn sò này của chị cũng là hàng giả đấy. Chị Như cười, cởi nút áo cho tôi xem bầu ngực to tròn của mình. Sau đó còn động viên tôi. Thế đấy, nên bây giờ em lạc quan lên, tâm lý thoải mái, để sức khỏe hồi phục tốt nhất mới có thể phẫu thuật được. Lúc ấy có khi xinh quá, lại xèo phỉ suốt ngày chứ. Khi chị Như đang nói thì có một người bước vào. Chị Như mới vội vàng kêu lên. Ôi giời ơi, anh Vũ, anh thiêng quá. Em vừa nhắc anh là anh đến ngay, cứ như ma ấy. À mà thương này, đây là anh Vũ mà chị đang nói, cũng là người cứu em đấy. Em cảm ơn anh ấy đi. Thì ra đây là ân nhân cứu mạng của tôi. Một người thanh niên rất cao ráo. Tôi đoán chừng anh ấy phải cao tầm 1m8. Người vừa vặn cân đối, cứ như một siêu mẫu vậy. Gương mặt với những đường nét rất đẹp, chiếc mũi cao, đôi mày rậm và khuôn môi đỏ hồng. Khi anh ấy bước vào, có một mùi hương rất dễ chịu. Tôi bước xuống giường, khẽ cúi đầu. Chào anh. Rất cảm ơn anh vì anh đã cứu. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Vũ đó không trả lời tôi, mà hỏi lại chị Như. Tình hình thế nào? Sức khỏe tương đối ổn định anh ạ. Chiều nay có thể xuất viện. Tháng sau quay lại tái khám. Nãy giờ đang giới thiệu với anh đấy. Ông Hoàng trong làng phẫu thuật thẩm mỹ. Liên hệ được với gia đình bệnh nhân chưa? Chị Như lắc đầu nói. Em ấy nói là hiện đang sống một mình. Ừ, vậy làm thủ tục xuất viện đi. Tôi về trước. Vũ nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Chị Như cũng đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tôi có hỏi chuyện tiền viện phí từ hôm tôi gặp nạn đến nay, thì chị bảo lúc đầu Vũ đã đứng ra đóng tiền viện phí cho tôi. Lúc làm giấy xuất viện vẫn còn thừa tiền để trả lại. Vậy anh ấy đã đóng hết bao nhiêu hả chị? Để em biết đường em trả lại à? Đây này, nằm đầy đủ hết ở trong đây. Tổng cộng cũng vài chục triệu đấy. Dạ, em sẽ sắp xếp để trả anh ấy sớm nhất có thể. Chị có danh thiếp của anh ấy không ạ? Chị không có, nhưng để đây, chị ghi số điện thoại lại cho em. Khi nào em cần thì em gọi cho anh ấy. Dạ, em cảm ơn ạ. Mà không có cái gì. Này, em cầm lấy mà đi taxi về. Tôi cảm ơn chị rồi rời khỏi bệnh viện. Lúc về đến phòng trọ thì mới biết tên khốn kiếp Quân đã lấy danh nghĩa của tôi để trả phòng. Bác chủ nhà mới hỏi tôi. Mà cô là bạn cái Thương à? Sao nó trả phòng đột ngột thế nhỉ? Vì tôi đeo khẩu trang kín mít cho nên bác ấy không nhận ra tôi. Tôi mới hỏi thêm. Dạ vâng, cháu là bạn của Thương. Vậy cô ấy dọn đi từ hôm nào ạ bác? Tôi có gặp nó đâu. Bạn trai nó đến trả phòng. Bảo như vậy thì tôi biết thế. Đồ đạc cũng dọn đi hết. Bây giờ phòng đấy có người mới vào rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép ạ. Tôi định rời đi nhưng bỗng nghĩ đến không biết hắn ta giả danh tôi làm những chuyện gì. Nên tôi mới mượn điện thoại của bác chủ nhà để gọi thử vào số điện thoại của tôi. Nhưng không liên lạc được. Tôi vào Facebook thì vẫn thấy đang hoạt động. Thậm chí hắn còn giả mạo tôi đang status lên Facebook của tôi và nói rằng bản thân của tôi đang rất buồn, muốn đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa. Tôi lại tiếp tục vào Facebook của hắn, thì đập vào mắt của tôi là những bức ảnh cưới long lanh. Nhưng điều tôi không ngờ chính là cô dâu. Cái cô giúp hắn vực dậy công ty lại chính là chị Mai, con của bác cả. Mà có lẽ điều khiến tôi chao đảo nhất không phải riêng việc chị Mai là cô dâu, mà chính là những bức ảnh họ bên nhau từ trước. Những bức ảnh tình tứ, những dòng trạng thái ngọt như kẹo được đăng ở chế độ bạn bè. Vậy là tôi đã hiểu vì sao lúc trước hắn không muốn kết bạn Facebook với tôi, không muốn công khai mối quan hệ cho mọi người biết. Thì ra là như vậy. Thì ra tôi đã bị hắn lừa một vố đau đớn như vậy. Công ty hắn cũng không hề gặp khó khăn. Tất cả chỉ là một cái cớ hắn bịa ra. Lê Hồng Quân, tôi nhất định không để hắn được ung dung tự tại. Tôi sẽ cho chị Mai biết bộ mặt thật của hắn. Tôi lại tiếp tục gọi cho Thím Toàn định hỏi về đám cưới của chị Mai. Thì Thím Toàn đã nói một tin động trời khác. Thím gọi cho mày mãi không được. Vợ chồng bác cả bán căn nhà của bố mẹ mày, lấy tiền làm quà cưới trao cho cái Mai rồi. Bàn thờ của bố mẹ mày đang phải gửi bên nhà Thím đây. Mà Thím vừa nghe được việc họ làm ăn chả bị làm sao, là họ muốn chiếm lấy nhà cửa đất đai của bố mẹ mày. Thằng Chiến nó phát hiện thắng xe của bố mẹ mày hôm đấy bị tai nạn đứt, không phanh lại được. Mẹ mày còn về báo mộng bảo chết oan. Thương ơi là Thương, bây giờ làm thế nào đây? Ai đã làm ra cái chuyện ác đức đó? Thương ơi là Thương, mày đang ở đâu? Mày về đây. Tôi tắt điện thoại, lửa hận thù đang sôi lên sùng sục. Là các người ép tôi đến đường cùng, chó cùng đường cũng phải phản kháng. Các người hãy đợi đấy, tôi nhất định không bỏ qua đâu. Cửa hàng điện thoại di động, mua một cái điện thoại màn hình trắng đen với một cái SIM để liên lạc với Thím Toàn. Thím bảo tôi về để giải quyết. Lúc đầu tôi định bắt xe về thật, nhưng mà khi tôi hỏi kỹ lại thì tôi biết muốn điều tra về cái chết của bố mẹ tôi, việc đầu tiên là phải khám nghiệm tử thi, rồi điều tra rất nhiều bước nữa. Cái quan trọng nhất là phải có thật nhiều tiền để khai quật lại mọi thứ. Thằng Chiến, con của thím Toàn, nói với tôi. Dạo trước có lần em sang nhà bác cả xin xoài. Lúc em trèo lên cây, em nghe loáng thoáng bác gái đang gọi điện cho ai, bảo là nhớ cắt phanh xe để không bị phát hiện. Chẳng nhẽ mọi chuyện là do bác ấy làm mà chị. Em thấy khả nghi lắm. Nghe thằng Chiến nói, tôi mới thấy mọi việc đúng là có cái gì đó không đúng. Trước giờ bác cả đâu có thân thích gì với gia đình tôi. Nói trắng ra là hai nhà vốn có xích mích. Do lúc còn trẻ, bác cả thích mẹ tôi, nên bác gái mới hay ghen tuông.